Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 23, đánh đấm Lâm Vân Nhẫn thôn. Vài ngày sau, Sesomaru thân ảnh liền xuất hiện tại Vân Nhẫn thôn ở ngoài. Ta tựa hồ là không cần phải lại len lén lẻn vào. Sesomaru nhìn phía xa Vân Nhẫn thôn, khóe miệng hơi vểnh lên, cho thấy cái kia không gì sánh nổi tự tin tới. Đến rồi hiện tại, coi như làm cho Sesomaru một mình đấu toàn bộ Vân Nhẫn thôn, Sesomaru cũng sẽ không e ngại, cho nên hắn cũng không muốn chơi cái gì len lén lẻn vào. Tìm lại được hai cái Jinchuriki chuyện, trực tiếp chính là móa. Suy, Sesomaru, thân ảnh chớp động, nhanh chóng xuất hiện tại Vân Nhẫn thôn không. Sesomaru là lợi dụng khổng lồ chakra, làm phun ra khí, xuất hiện tại Vân Nhẫn thôn trống không. Thất vĩ cho mây phi hành năng lực hắn không có thể kế thừa đến, là tương đối tiếc nuối một điểm. Người nào? Địch tập sao? 417, Sesomaru rất nhanh xuất hiện tại Vân Nhẫn thôn trống không động tĩnh. Rất nhanh thì kinh động không ít Vân Nhẫn thôn cường giả. Bọn họ đều ở trước tiên liền phát hiện Sesomaru thân ảnh. Đó là người nào? Lại dám xuất hiện tại thôn chúng ta không? Muốn chết? Raikik bỗng nhiên một đứng dậy, thần sắc tức giận nói. Xuất hiện tại người khác nhẫn thôn không? Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khiêu khích cùng mang theo phương thức nhục nhã. Làm Raikik chính hắn, làm sao có thể không giận? Raikik đại nhân, địch nhân nếu dám xuất hiện tại thôn chúng ta không, liền nhất định hữu sở y ỉ vào. Chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút. Nhìn thấy Raikik tức giận, tựa hồ có hơi mất lý trí, làm vì bí thư của hắn Ma Bui vội vã nhắc nhở Raikik. Hừ, ta đây liền sẽ đi gặp hắn. Raikik nộ rên một tiếng. Địch nhân chỉ có một, coi như cường thịnh trở lại, hắn cũng sẽ không coi vào đâu. Suy, lập tức, chỉ thấy Raikik thân nổi lên vô số thiểm điện đến, tiến nhập Raikik chakra mô thức, tại hắn bên ngoài thân tạo thành một tầng lôi độn chi khải. Siêu, ngay sau đó Raikik thân ảnh liền lóe lên biến mất ở áo vải bố trước mặt. Grau tương đương, nhưng mà Raikik vừa mới ra Raikik phòng làm việc, còn không có ngẩng đầu nhìn về phía không trung thân ảnh là ai thời điểm, lại đột nhiên nghe được một tiếng sói chu, lập tức mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là Raikik thân ảnh, bỗng nhiên cả kinh. Sesomaru nhẫn thuật làm cho hắn nghĩ tới rồi nửa năm trước thu thập được tình báo. Thân là đệ ngũ đáp lại Sunet, cũng tức là trong truyền thuyết Konoha tam nhẫn chi nhất Sunet, chính là bị biết sử dụng loại này nhẫn thuật địch nhân cho cướp đi. Suy, ngay sau đó Raikik cả người đột lại chính là một căng, bởi vì hắn phát hiện từ không có một đạo nhẫn thuật đánh xuống đến, hơn nữa uy lực cường đại, làm cho hắn đều cảm thấy sợ thuật đứng lên. Không tốt, chỉ là nhận thấy được địch nhân công kích, cũng đã làm hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cái này muốn là địch nhân nhẫn thuật công kích đánh xuống đến, mặt làng liền xong đời, nhất định sẽ xuất hiện vô số tử thương đấy. Chết tiệt, Raikik cắn răng tức giận mắng một tiếng. Địch nhân quá vô sỉ, quá giảo hoạt rồi, lấy xuất hiện tại Vân Nhẫn thôn không, liền trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn không để cho Vân Nhẫn thôn thời gian phản ứng. Làng coi như muốn làm cho một số người tiến hành chỗ tránh nạn bên trong, đều hoàn toàn không còn kịp rồi. Đối mặt loại tình huống này, Raikik không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn môi, phát hướng đỉnh đầu xem không vào công kích đón đánh đi. Tấm tắc, Raikik đây là muốn chết sao? Sesomaru trong bóng đêm nhìn thấy Raikik tìm đường chết hành vi, nhất thời cười quái dị một tiếng. Hắn oanh chảm mà, nhưng là bạo toái nha công kích a. Chỉ thấy Sesomaru đánh ra bạo toái nha chảm kích, cùng Raikik thân ảnh đụng vào một khối, sau đó sẽ không trung bạo phát ra không gì sánh nổi bạo phá đến. Có bạo toái nha năng lượng, còn có đại lượng lôi điện đan vào ra, điên cuồng lóe ra đan sen. Ở bên trong Raikic, cả người thân ảnh đều dữ tợn. Hắn cảm thấy người lôi độn chi khải bị không ngừng ăn mòn. Rất nhanh sẽ bị mất đi. Điều này sao có thể? Mặc dù đã nhận ra Sesshomaru công kích sẽ biết rất khủng bố, nhưng là Raikic cũng không nghĩ tới đối phương công kích lại có thể dễ dàng mẫn giết hắn thân có. Tối cường chi thuẫn danh xưng là lôi độn chi khải, gì tương đương còn có thể ngăn cản một. Xem ra Raikic thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp đấy. Sesshomaru nhìn thấy Raikic cư nhiên chặn lại bạo toái nha trảm kích, cũng là kinh nghi một cái, bất quá lập tức lại cười lạnh. Vậy làm cho tất cả mọi người nhân chứng Raikic bị đánh rơi tràng cảnh đi. Giải khai, dứt lời, Sesshomaru liền giải trừ thôn nhật lĩnh vực hiệu quả, làm cho tia sáng lại đến, làm cho vân nhẫn thôn nhân có thể xem tinh tường không trung phát xảy ra cái gì sự tình. A, đó là Raikic đại nhân. Không được, Raikic đại nhân gặp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm vân nhẫn thôn trùng nhẫn thấy rõ không phát sinh cái gì sau đó. Nhất thời hoảng sợ lên tiếng. Tranh nhau vội vàng muốn đi cứu viện Raikic. Chỉ tiếc, tốc độ bọn họ mau nữa cũng đều đã không còn kịp rồi. Raikic cũng chỉ có thể ngăn cản bạo toái nha trảm kích thời gian ngắn ngủi. Rất nhanh liền tại bọn họ chú mục bị đánh phi. Người lôi độn chi khải thình thịch toái. Hoa tương đương, bị đánh lạc nhi Raikic. Cũng là một ngụm tinh huyết phun nhổ ra. Chật vật tới cực điểm. Tinh thần lã lướt, rất lộ vẻ nhưng đã bị thương nặng. Bất quá có thể ở bạo toái nha trảm kích bất tử. Kỳ thực cũng đã là rất lợi hại. Nhìn thấy Raikic trọng thương, hết thảy phát hiện địch nhân ninja, mã một chợt lách người xuất hiện tại Raikic quanh thân, phòng bị nhìn không trung Sesshomaru. Lúc này Sesshomaru thân ảnh cũng đã chậm rãi rơi xuống, liền tại bọn họ đề phòng bên trong phủ xuống tại bọn họ trước mặt. Ngươi là ai? Tại sao muốn công kích thôn chúng ta? Nhìn thấy Sesshomaru sau khi rơi xuống đất, mã thì có vân nhẫn thôn nhẫn hướng về phía Sesshomaru chất vấn lên. Chung quanh vân nhẫn, từng cái hướng về phía Sesshomaru đều là trợn mắt nhìn, chỉ là bọn họ cũng không dám tùy tiện công kích Sesshomaru. Thật sự là Sesshomaru vừa mới biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ. Cư nhiên vừa xuất hiện liền trọng thương Raikic, tại bọn họ trong mắt. Raikic hầu như liền là sự tồn tại vô địch nữa à? Trước mắt Sesshomaru lại được mạnh bao nhiêu? Ta là Sesshomaru, tin tưởng các ngươi hẳn nghe nói qua ta mới đúng. Sesshomaru nhìn trọng thương Raikic, cười nhạt, quả nhiên là ngươi. Raikic lau lau rồi khóe miệng vết máu. Hận hận nhìn Sesshomaru nói. Cái gì? Sesshomaru? Nửa năm trước cướp đi đệ ngũ Hokage Tsunade Sesshomaru. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.